Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 30, hệ thống thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, đo lường đến ký chủ tu vi đã tới tiên thiên cảnh, người mới bảo vệ tự động giải trừ, hệ thống thăng cấp bên trong. Cái gì ngoạn ý, liền này phá hệ thống hố thành như vậy vẫn tính là người mới bảo vệ. Ngươi cùng ta nháo đây. Trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở để Thẩm Khang có chút mộng, trong lòng hắn đột nhiên có chút thấp thỏm, hệ thống trước đây thao tác như vậy khanh vẫn tính là người mới bảo vệ. Cái kia không còn người mới bảo vệ sẽ như thế nào? Đột nhiên, luôn cảm thấy gặp có chuyện gì đó không hay phát sinh. 19, 8, 2, 1, hệ thống thăng cấp hoàn thành, đại hiệp hệ thống chính thức bản trói chặt thành công, xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Họ tên, Thẩm Khang, tuổi tác, 17 tuổi, điểm hiệp nghĩa, 660 hòm báu, 28. Tích lũy điểm hiệp nghĩa 60. Võ học cửu dương thần công, tiên thiên ngũ trọng, phong thần thối, hơi có tiểu thành, hoa sơn kiếm pháp, lô hỏa thuần thanh, thành tựu, mới ra đời. Tên của ngươi bắt đầu ở trong chốn giang hồ truyền lưu, thuộc về mới ra đời tiểu manh tân. Cảm giác như trước kia thật giống không hề khác gì nhau, nhưng trong lòng sao như thế bất an đây? Không đúng, hệ thống, trong này danh vọng tảng khối làm sao không còn. Nhìn mình thuộc tính bảng, Thẩm Khang đột nhiên phát hiện không giống nhau địa phương, trong lòng nhất thời thì có rất dự cảm không tốt. Lấy hệ thống hố, sẽ không phải thật đem danh vọng cho làm không còn chứ. Hệ thống thăng cấp làm chính thức bản, danh vọng tảng khối chính thức giải trừ. Người mới bảo vệ kỳ, danh vọng vừa là đối với ký chủ thúc giục cũng là làm một loại khích lệ thủ đoạn. Nhưng thân là chân chính đại hiệp há có thể làm tên thanh mệt. Đại hiệp là một thân hiệp cốt, đại công vô tư, bất đồ danh lợi. Đại hiệp hệ thống chính thức bản, danh vọng tảng khối không xuất hiện nữa. Hy vọng ký chủ có thể bỏ đi danh lợi, không ngừng cố gắng. Danh vọng tảng khối không còn, cái kia há không phải là không thể dùng danh vọng đến khấu trừ hòm báo tuyển hạng. Ai nói với ngươi ta bất đồ danh lợi, ta là cái tục nhân, ta đồ tên cũng cầu lợi, hệ thống, ngươi đem danh vọng tảng khối cho ta phun ra. Đo lường đến ký chủ tâm tình không phù hợp hệ thống yêu cầu, hệ thống giải trừ trói chặt bên trong. Chờ đã, ta mới vừa chính là nói một chút mà đã xong, ta làm sao có khả năng gặp thật sự mê muội ở danh lợi bên trong. Hệ thống, ngươi nói đúng, mục tiêu của ta là trở thành đại hiệp, vậy thì không thể bị danh vọng mệt. Keng, hệ thống một lần nữa trói chặt, đại hiệp hệ thống vì ngài phục vụ. Được, không trêu chọc nổi, ngươi lợi hại. Tuy rằng hận đến nghiến răng, nhưng bài có điều hệ thống đại lão có thể làm sao? Hệ thống, chính thức bản còn có cái gì hắn biến hóa khác? Keng, hệ thống tăng thêm hòm báo hợp thành công năng, ký chủ ở lấy ra hòm báo sau chưa mở ra hòm báo, có thể lựa chọn hòm báo hợp thành, cụ thể quy tắc như sau. 3 cái hắc thiết hòm báo có thể hợp thành một cái đồng thau hòm báo, 3 cái đồng thau hòm báo có thể hợp thành một cái bạc hòm báo, 3 cái bạc hòm báo có thể hợp thành một cái hoàng kim hòm báo, cứ thế mà suy ra. Tình bạn nhắc nhở, hợp thành có nguy hiểm, như hợp thành thất bại, hòm báo hư hao đem không cách nào mở ra. Khác, ký chủ người mới bảo vệ kỳ đã qua, không còn được hưởng người mới bảo vệ. Hệ thống nhận thưởng tỷ lệ đem khôi phục bình thường, võ kỹ loại thăng cấp tiêu hao khôi phục bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì ngoạn ý, hợp trước đây đánh vào những người vẫn tính là chăm sóc chính mình đây. Hơn nữa hợp thành hòm báo còn có phong hiểm, nói cho ngươi chỉnh không còn liền chỉnh không còn, khanh thành như vậy thật sự thích hợp sao? Vì sao người khác hệ thống thăng cấp đều là hướng về phương diện tốt phát triển, liều mạng chăm sóc chính mình bảo bảo. Mà chính mình cái hệ thống này thăng cấp ngoại trừ hạn chế chính là hạn chế, như vậy còn làm sao đồng thời vui vẻ chơi đùa. Hắc, hệ thống hắc, vậy thì không phải bình thường hắc. Thôi, ngươi là đại lão, ngươi định đoạt. Hệ thống, ta muốn nhận thưởng. Không còn danh vọng tảng khối, Thẩm Khang cũng không cần đem hòm báo tích góp lên. Trước đây có danh vọng có thể lựa chọn khấu trừ một phần hòm báo tuyển hạng, hiện tại đều không có lựa chọn khác, ngẫm lại thực sự là lòng thật chua xót. Theo Thẩm Khang dứt lời, trước mắt nhất thời xuất hiện sán lạn người người hư không, có điều trong hư không huyễn ảnh tựa hồ cũng phát sinh thay đổi to lớn. Trước đây nhận thưởng thời điểm, xuất hiện ở trước mắt chính là vô số lập lòe chói mắt hòm báo, mà hiện tại xuất hiện ở trước mắt nhưng là một cái to lớn vòng quay. Vòng quay nửa trên đều đang lóe lên màu đen ánh huỳnh quang, đó là hắc thiết hòm báo khu vực chiếm cứ vòng quay 50. Còn có 30, biểu hiện chính là đồng thau hòm báo khu vực còn có chiếm cứ 10. Bạc hòm báo khu vực, chỉ là này ba loại hòm báo, liền chiếm cứ 90. Xác suất này đánh trúng số độc đắc tỷ lệ, đúng là thấp đến cảm động. Còn lại 6, chính là hoàng kim hòm báo khu vực 3, kim cương hòm báo khu vực còn có 1, vương giả hòm báo khu vực, rất mạnh mẽ, rất hiện thực, chính là quang minh chính đại nói cho ngươi, rút chúng các loại hòm báo tỷ lệ lớn bao nhiêu. Đương nhiên, này vẫn là ở hệ thống sẽ không hộp tối thao tác điều kiện tiên quyết. Vạn nhất nếu như trở lại điểm hộp tối thao tác rút chúng tất cả đều là hắc thiết hòm báo, vậy cũng hoàn toàn không nói ra được cái gì đến. Dù sao hắc thiết hòm báo chiếm cứ 50, rút chúng hắc thiết hòm báo rất bình thường mà. Điều này có thể chứng minh cái gì, chỉ có thể giải thích ngươi vận khí không được trách ai. Không phục, ngươi không phục một cái thử xem từng phút giây cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ ngươi có tin hay không. Có điều cẩn thận nhìn chằm chằm vòng quay nhìn một lúc Thẩm Khang lông mày đột nhiên hơi nhíu. Hắn miêu trong này vẫn còn có kim cương hòm báo cùng vương giả hòm báo trước đây hoàn toàn không biết a hoàng kim hòm báo hắn bên trong quá, rất tốt, rất mạnh mẽ. Có thể hột kim cương này hòm báo cùng vương giả hòm báo là thật chưa từng thấy, không biết bên trong sẽ là cái gì. Sẽ có hay không có phi kiếm, tu tiên bí tịch, có điều lấy hệ thống đi đái tính, những này cao sang, quyền quý, đẳng cấp hòm báo hiện nay đều chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, không thể ôm có hy vọng. Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, đến ổn. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt những này hỗn độn ý nghĩ ở Thẩm Khang trong đầu cấp tốc truyền qua. Mà vòng quay trên to lớn kim chỉ nam phân cũng đang nhanh chóng chuyển động tốc độ nhanh chỉ còn dư lại một đạo bóng mờ, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Dừng lại, theo Thẩm Khang lớn tiếng kêu ngừng, kim chỉ nam tốc độ chậm dần dần chậm lại, cuối cùng càng ngày càng chậm xẹt qua hoàng kim, đi ngang qua kim cương, gian nan bỏ qua vương giả cuối cùng chậm rãi rơi vào hắc thiết hòm báu khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt một cái hắc thiết hòm báo sinh thành, hiện lên ở trước mắt. Chúc mừng ký chủ, rút chúng hắc thiết một cái bảo dương. Có hay không mở ra hòm báo? Ta liền biết. Nhìn trước mắt hắc thiết hòm báo Thẩm Khang tức giận nhảy chân lên. Từ được hệ thống bắt đầu đến hiện tại, hắn là lần thứ nhất từng chiếm được hắc thiết hòm báo. Hành, hệ thống, ngươi nghiêu. Hệ thống, mở ra hòm báo ta ngược lại muốn xem, này hắc thiết trong hòm báo gặp có cái gì? Chúc mừng ký chủ, rút chúng cái bật lửa một cái. Cái bật lửa, trong hòm báo còn có thể có vật này. Đồ chơi này có thể làm gì, dùng để châm lửa sao? Ta hiện tại cửu dương thần công đã tới tiên thiên cảnh, từng phút giây cho ngươi điểm lên ngươi có tin hay không? Hệ thống tình bạn nhắc nhở trong hòm báo vật phẩm chính là tùy cơ mà ra, bên trong phong phú toàn diện, không thiếu gì cả. Ký chủ không nên bị hòm báo đẳng cấp mê hoặc hắc thiết hòm báo cũng có thể mở ra giá cực kỳ cao trị bảo vật vương giả hòm báo cũng có thể mở ra không dùng được rác rưởi. Hệ thống nói rất đúng, tuy rằng ở bề ngoài nói như vậy nhưng trong lòng Thẩm Khang nhưng là một trận nhổ nước bọt ta tin ngươi cái. Phi ta nhưng là đại hiệp không thể nói thô tục. Hệ thống tiếp tục nhận thưởng, chúc mừng ký chủ rút chúng hắc thiết một cái bảo dương. Tiếp tục, chúc mừng ký chủ rút chúng hắc thiết một cái bảo dương. Nhìn trước mắt không ngừng rút ra hắc thiết hòm báo Thẩm Khang mặt đều đen. Ngươi nói mình hệ thống thăng cấp trước làm gì không trước tiên nhận thưởng, nguyên bản còn có 300 danh vọng ít nhất còn có thể đem hắc thiết hòm báo tuyển hạng khấu trừ đi. Hắc thiết hòm báo chiếm 50, rút chúng lớn bao nhiêu? Hiện tại nhận thưởng hoàn toàn không có lựa chọn khác, chỉ nghe theo mệnh trời. Cũng may, Thẩm Khang mặt cũng không phải một con hắc. Ở liền giật 3 lần hắc thiết hòm báo sau thành công đánh vào một cái đồng thau hòm báo, sau đó lại đánh vào bạc hòm báo. Chà, này tỷ lệ còn ngủ ngáy đi. Liên tục lấy ra 26 thứ, Thẩm Khang hiện tại có 15 hắc thiết hòm báo 8 cái đồng thau, 2 cái bạc còn có một cái hoàng kim hòm báo. Đương nhiên, những thứ này đều là không có mở ra. Dù sao, không có mở ra hòm báo còn có thể lựa chọn hợp thành. Hòm báo chỉ cần mở ra cái kia mở ra đến cái gì chính là cái gì, hoàn toàn không thể trả hàng. Có điều hệ thống nói cũng đúng, hắc thiết hòm báo cũng có thể mở ra rất vật có giá trị. Nhưng này tỷ lệ thấp phòng chừng khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Không bằng tích góp lên, hợp thành thăng cấp, thu hoạch này coi như không tệ mà. Đối với rút chúng những này hòm báo Thẩm Khang trong lòng vẫn tính là tương đối hài lòng, ít nhất hệ thống vẫn không có khanh đến lại trình độ đó. Hệ thống tiếp tục nhận thưởng. Còn sót lại cái cuối cùng hòm báo không có lấy ra Thẩm Khang suy nghĩ một chút quyết định vẫn là tiếp tục. Kim chỉ nam nhanh chóng chuyển động xẹt qua mỹ lệ độ cong. Theo Thẩm Khang lớn tiếng kêu ngừng, kim chỉ nam tốc độ chậm dần dần chậm lại, đến cuối cùng chậm thật giống ở quy tắc vận hành bình thường. Xẹt qua đồng thau khu vực lại xẹt qua bạc khu vực. Tốc độ càng ngày càng chậm, Thẩm Khang cũng càng ngày càng sốt sắng. Rốt cục run rẩy rẩy xẹt qua hoàng kim khu vực. Cuối cùng ở kim cương khu vực một chút dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ, lấy ra kim cương hòm báo một cái bảo dương, có hay không mở ra hòm báo? kim cương hòm báu, mẹ nó, cách chương.